Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 641, Điên Cuồng. Hải tặc thời đại đến bây giờ đã tiếp tục mấy trăm năm. Ai cũng không biết đến cùng là từ đâu bắt đầu. Đại biểu hỗn loạn cùng vô tự hải tặc nhóm phảng phất từ thế giới sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại ở mảnh này trên biển lớn. Thiên nhiên cùng trật tự đối lập, cho mảnh này mỹ lệ biển cả mang đến khác khuấy động cùng phong quang. Đương nhiên, cũng sớm đã từ tóc đỏ miệng bên trong biết thế giới chân tướng Louis là rõ ràng. Hải tặc cái nghề nghiệp này, đúng là đã căn bản là không có cách khảo chứng nó đản sinh thời gian. Sớm tại 800 năm trước, người ngoài hành tinh giáng lâm trước đó, cũng đã là cho mảnh thế giới này mang đến nồng đậm bóng tối. Mảnh thế giới này là thuộc về biển cả thế giới. An ngư lạc nghiệp người là dân chúng. Giữ gìn trật tự người là quân đội chính phủ. Mà phá hư trật tự tùy ý làm bậy người là hải tặc. Hải tặc nhất định là tà ác a. Cái này cho tới bây giờ chính là cái ngụy đầu đề. Liền cùng giữ gìn trật tự chính phủ chính là chân chính chính nghĩa đồng dạng. Xưa nay không là chuyên đơn giản như vậy. Trên thế giới nào có chuyện dễ dàng như vậy? Tại 800 năm trước đến cùng cái gì là hải tặc Louis cũng không rõ ràng. Nhưng là hắn biết đến là, tại chính phủ thế giới thành lập về sau, quy tắc bên ngoài, cùng chính phủ rời bỏ ra hỏa chính là hải tặc. Tựa như Louis kiếp trước, trong thần thoại không nghe theo thiên đình hiệu lệnh ra hỏa liền được xưng là yêu đồng dạng. Hải tặc bên trong cặn bã chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Nhưng là, không hề nghi ngờ, có thể chân chính đứng ở hải tặc thế giới đỉnh phong đám gia hỏa. Đều là làm chi không thẹn đại hào kiệt, cùng luôn luôn đã hình thành thì không thay đổi chính phủ khác biệt. Hải tặc liền đại biểu biến hóa, bọn hắn luôn luôn thế giới này nhất không thể nắm lấy. Nhất tràn ngập biến số nhân vật, mấy trăm năm đến nay. Tầng tầng lớp lớp hải tặc nhóm luôn luôn trên biển cả trình diễn một đoạn lại một đoạn đặc sắc tên. Vở kịch, một đời lại một đời hải tặc các bá chủ. Những này thực lực mạnh mẽ, khí phách kinh người đại hào kiệt nhóm. Bọn hắn tồn tại, cho tới bây giờ đều là tại mảnh này trên đại dương bao la trình diễn phấn khích tên vở kịch bên. Trong tuyệt đối nhân vật chính, hải tặc thời đại. Cho tới bây giờ đều là ầm ầm sóng dậy, không ngừng kích động. Sau đó, cho tới bây giờ, hải tặc thời đại, đích thật là phải kết thúc. Hải tặc thời đại cuối cùng đỉnh núi cao. Hiện tại một mình đứng ở hải tặc thế giới trên đỉnh hải tặc hoàng đế. Thế hệ này thì trên biển vương giả, dâu trắng là nói như vậy. Có làm hay không hải tặc, kỳ thật cũng không quan trọng. Ngoặc kép. Đứng tại dâu trắng bên người, bất tử điểu Marco khe khẽ thở dài. Hắn đương nhiên là minh bạch, chiến thắng quân cách mạng về sau. Thế giới này đã tại cũng không có có thể ngăn cản chính phủ mới thế lực. Bọn hắn băng hải tặc dâu trắng cho dù là thanh hải mạnh nhất băng hải tặc. Cũng tuyệt đối không thể nào là rảnh tay chính phủ mới đối thủ. Tại tầng dưới chót hải tặc số lượng ngày càng giảm bớt. Thậm chí đã bắt đầu tiếp cận diệt vong. Trung tầng hải tặc không người kế tục. Căn bản không có cái gì nhìn được hải tặc hào kiệt hiện lên. Mà cao tầng hải tặc cơ hồ bị làm hao mòn hầu như không còn hiện tại. Cái này mãnh liệt đại hải tặc thời đại. Đúng là đã đến không cách nào tiếp tục kéo dài tiếp tình trạng. Lão cha, ngươi đang nói cái gì? Dâu trắng tiếng nói vừa rơi xuống. Cùng Marco khác biệt, ở đây tất cả băng hải tặc dâu trắng các thành viên đều quá sợ hãi. Lão cha đây là tại nói cái gì? Cho tới bây giờ bá khí 10 phần, hào phóng không bị trói buộc lão cha. Hiện tại đến cùng đang nói cái gì? Kho lạp lạp lạp a, hỗn tiểu tử nhóm, vô luận thứ gì đều là có tuổi thọ. Dâu trắng cất tiếng cười to. Tồn tại 800 năm chính phủ thế giới hiện tại cũng sụp đổ. Tiểu tử ngu ngốc này cướp đoạt thế giới cao nhất quyền lực. như vậy thuộc về hải tặc thời đại, vì cái gì liền nhất định muốn càng cổ trường tồn đâu? Nên rời trận thời điểm, liền vui mừng hớn hở rời trận đi hỗn tiểu tử nhóm. Ngoặc kép, Louis trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài. Không hổ là dâu trắng, phần này hào hùng, phần này khí phách, không hổ là hải tặc hoàng đế, sẽ không là hải tặc thời đại sau cùng đỉnh núi cao. Đừng nói, lũ hỗn đản, Marco lên tiếng nói, có làm hay không hải tặc không quan trọng, chỉ cần tiếp tục cùng một chỗ, cái này đại gia tộc liền sẽ một mực tồn tại, cùng đi qua không khác chút nào. Ngoặc kép, chung quanh nháy mắt lại có chút yên tĩnh. Nếu là lão cha quyết định lời nói, băng hải tặc tam phiên đội đội trưởng. Kim cương Zozu gật gật đầu, trầm giọng nói, như vậy, ta không có ý kiến. Không sai, không làm hải tặc cũng không quan trọng, chỉ cần còn có thể cùng mọi người cùng một chỗ là được. Không sai không sai, sau đó ý kiến đột nhiên liền thống nhất, băng hải tặc dâu trắng cũng không phải là một cái truyền thống băng hải tặc. Dâu trắng Edward, Newgate hàng hải mục tiêu, chỉ là vì tìm tới người nhà, hắn One Piece cũng sớm đã tìm được. Đối với cùng đại gia đình này đến nói, có làm hay không hải tặc, đương nhiên đều là không quan trọng. A, dạng này a, Louis gật gật đầu, cái này quá tốt, dâu trắng, xem ra ngươi thật sự là đã minh bạch thế cục bây giờ. Như vậy, hải tặc thời đại liền triệt để kết thúc. Kho lạp lạp lạp a, ngươi tại cao hứng cái gì? Tiểu tử dâu trắng nhếch miệng iso, dù cho lão tử không làm hải tặc, cũng không phải người có thể uy hiếp, chuẩn bị kỹ càng bị đánh đi. Nha, Louis cười cười, mặc dù đã là cái tật bệnh quấn thân lão đầu tử, nhưng là tinh lực xem ra lại còn tương đương tràn đầy a. Dạng này a, cái kia không có việc gì, hiện tại trên cơ bản sự tình ta đã làm xong. Tâm tình cũng không tệ lắm, chơi đùa với ngươi cũng không có gì. Phách lối tiểu quỷ, dâu trắng trong tay thế đao, bụi mây cắt trùng điệp dẫm một cái, vô hình sóng khí nhộn nhạo lên. Thế giới mạnh nhất nam nhân khóe miệng mỉm cười, liền để lão tử đi thử một chút ngươi cân lượng đi. Chờ một chút a lão cha, chính là dương cung bạt kiếm thời điểm. Cái nào đó nam nhân có chút kinh hoàng thanh âm vang lên. Thân hình cao lớn tên béo da đen lảo đảo đi tới. Cái gì gọi là hải tặc thời đại kết thúc a? Lão cha ngươi làm sao lại nói ra những lời này? Ngoặc kép, Louis nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Cuối cùng là nhìn thấy muốn gặp gia hỏa. Bây giờ không phải là cơ hội tốt nhất sao uy? Tên là Mark Sande. Tích nam nhân đứng tại đám người trung ương. Con mắt trợn lên, miệng bên trong nước bọt phun tung tóe, hai tay lung tung quơ. Kaido, tóc vỏ, Mario, ba cái cùng chúng ta sóng vai băng hải tặc dần dần tiêu vong. Hải quân, chính phủ gặp trọng thương. Đây là chúng ta cơ hội tốt nhất a. Lão cha, khoảng cách xưng bá thế giới chỉ còn lại bước cuối cùng. Tay phải hắn chỉ vào Louis, con mắt đột nhiên đỏ bừng, miệng đều đang run rẩy. Chỉ cần xử lý gia hỏa này, chỉ cần ở đây giải quyết hết gia hỏa này, chính phủ mới lập tức liền muốn hỗn loạn lên. Chúng ta liền có thể thừa cơ cướp đoạt thế giới nha. Chúng ta lập tức liền có thể đem cái này hải tặc thời đại đưa đến cao hơn đỉnh núi cao. Tích. Ngươi cái này hỗn đản đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Dâu trắng nhướng mày, xưng bá, loại đồ vật này lão tử hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Vốn là như vậy lão cha. Tích tựa như là như bị điên, con mắt đỏ bừng, rõ ràng nắm giữ vô địch lực lượng, rõ ràng có ít không kể xiết cơ hội, vì cái gì luôn luôn muốn bởi vì nhàm chán như vậy lý do dừng bước lại. Người nhà, vậy coi như là cái gì a? Tích, phẳng phất giống như kinh lôi. Tại cái này Moby Dick bên trên nổ vang.